Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 588 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Phú Quốc Nguyễn, chào bạn Thành Nguyễn Trọng, chào bạn Wendy Sunny nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 588. Bản tinh không đối mặt với tinh nguyên xâm lấn không phải là không có sức chống trả. Thời điểm như vậy chính là lúc tu sĩ trong tinh không trưởng thành. Chỉ cần giai đoạn này kéo dài đủ lâu, tu sĩ trong tinh không sẽ có thể thật sự trưởng thành. Quan sát tinh không thu nhỏ trước mặt một lúc, Lục Diệp đang định lao vào trong thì bỗng nảy ra một ý nghĩ. Hai lần trước hắn quay trở về tinh nguyên đều là tùy duyên mà vào. Một lần vào cương vực nhân tộc, một lần vào cương vực cự nhân tộc. Bây giờ hắn muốn thử xem có thể từ bên ngoài nhìn rõ tình hình trong ban lan, rồi lựa chọn một vị trí nào đó để tiến vào hay không. Nghĩ là làm, Lục Diệp vội vàng lấy ra tinh đồ, vừa quan sát tinh không thu nhỏ trước mặt, vừa tra xét chi tiết trong tinh đồ để đối chiếu. Dần dần hắn đã có chút manh mối. Nửa ngày sau, Lục Diệp lướt người lao vào ban lan. Sau khi hiện thân, hắn lập tức tra xét xung quanh, xác định không có nguy hiểm, lúc này mới xem tinh đồ, xác nhận vị trí của mình bây giờ. Hắn nhướng mày, xem ra cũng không tệ, bởi vì vị trí hiện nay chính là chiến khu do U Diệp trấn giữ, có chút sai lệch, nhưng không lớn có thể chấp nhận được. Tổ trùng của U Diệp nằm ở một nơi gọi là Chiến Tinh Ngân Thạc, cách đây không xa, với tốc độ của hắn trong vòng một ngày là có thể đến. Hắn định về chỗ U Diệp một chuyến trước, có một số việc cần nói rõ với nàng. Dù sao đi nữa, dưới xiềng xích sinh mệnh, hai người sinh tử gắn liền. Trừ phi giải trừ đạo văn này, nếu không Lục Diệp có bất kỳ kế hoạch nào cũng không thể bỏ qua nàng. Ban đầu kết thành xiềng xích sinh mệnh là chuyện bất đắc dĩ, là thủ đoạn tự bảo vệ mình. Trước kia đây là một sự bảo vệ, nhưng theo thực lực của hắn ngày càng mạnh hơn, sự bảo vệ này lại biến thành ràng buộc. Hắn không muốn cứ mãi như vậy, một ngày nào đó hắn sẽ gỡ bỏ ràng buộc này. Trong di tích, khi U Diệp đối mặt với nguy cơ sinh tử, Lục Diệp từng có cơ hội này, nhưng nếu khi đó giải trừ, hắn sẽ không thể luyện hóa ban lan. Bây giờ hắn chỉ hy vọng sau khi U Diệp biết được sự thật rồi, có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với hắn. Lục Diệp, Lục Diệp. Ngay lúc Lục Diệp bay đi không xa, một giọng nói bỗng truyền vào tai. Hắn vội dừng, theo tiếng nhìn sang, ánh mắt lóe lên rồi lướt về hướng đó. Mấy hơi thở sau, trên một khối phù lục vỡ nát, hắn nhặt lên một con thạch trùng. Đừng gọi nữa, ta về rồi. Lục Diệp nói rồi nắm thạch trùng trong tay. Ta có việc muốn nói với người. Giọng nói vừa rồi hiển nhiên là U Diệp mượn thành thạch trùng để mà truyền âm cho hắn. Với thân phận trùng mẫu trấn giữ chiến khu này, nàng có thể mượn tầm nhìn của thạch trùng và trùng tộc để dễ dàng do thám các loại tình báo. Lại có xiềng xích sinh mệnh có thể cảm nhận được vị trí đại khái của Lục Diệp, cho nên Lục Diệp vừa quay về, nàng đã có phát giác. Đừng nói gì, cũng đừng ở lại đây. Ta đã điều động các dung đạo của chiến khu này đến vây quét ngươi rồi. Tình hình gì vậy? Người muốn vây quét ta sao? Lục Diệp ngẩn ra. U Diệp tức giận nói. Người gần đây đã làm chuyện gì? Trong lòng không rõ hay sao? Các cường giả dung đạo của hai tộc trùng huyết đã liệt ngươi vào danh sách phải giết rồi. Cho nên, người muốn vây quét ta. Nếu ta thật sự muốn vây quét ngươi, thì đã không nói cho ngươi biết những chuyện này rồi. Trong lòng tức giận, tên này thật sự quá không an phận. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, xuất quỷ nhập thần ở mấy chiến trường, giết mấy dung đạo, ngay cả đám nhập đạo của hai tộc trùng huyết cũng tổn thất nặng nề. Trước kia là có mình che chở, Lục Diệp ra vào cương vực của hai tộc trùng huyết còn không có vấn đề gì lớn. Nhưng lần này hành động của hắn đã thật sự chọc giận những dung đạo kia. Ai nấy đều hận không thể tìm ra Lục Diệp để giết hắn tan xương nát thịt. Ngay cả nàng, trùng mẫu trước đây đã che chở cho Lục Diệp cũng bị các bên trách cứ. Thực lực của nàng quả thật rất mạnh nhưng không có nghĩa là nàng có thể muốn làm gì thì làm. Bây giờ Lục Diệp lại xuất hiện ở đây, U Diệp dù trong lòng không muốn cũng chỉ có thể làm cho có lệ. Dù sao chiến khu này không chỉ có trùng tộc mà còn có huyết tộc. Nhưng ai biết nỗi khổ trong lòng nàng đâu. Dưới xiềng xích sinh mệnh, nàng và Lục Diệp sinh tử gắn liền. Lục Diệp nếu xảy ra chuyện gì bất trắc, nàng cũng không thể nào sống tiếp. Cho nên vừa điều động dung đạo đến vây quét hắn, vừa phải mật báo cho hắn. Vậy thật đúng là đa tạ ngươi rồi. Lục Diệp cười khẽ. Ngươi bớt ở đây dở giọng âm dương đi. Ta còn chưa hỏi ngươi chuyện lần trước đâu. U Diệp vô cùng tức giận. Lần trước là có chuyện gì? Lục Diệp mặt mày mờ mịt. Ngươi và ta chân trước vừa vào di tích, bên nhân tộc chân sau đã có động tĩnh. Chỉ trong một tháng, toàn bộ chiến khu tổn thất nặng nề, phòng tuyến co rút. Người dám nói không phải do ngươi dở trò. Sau một tháng chiến sự đó, hai tộc trùng huyết ở chiến khu này không có vài năm thì đừng hòng gượng dậy nổi. Lục Diệp chợt hiểu ra, chuyện này đúng là do hắn dở trò. Hắn đã nhờ Yến Tiểu Ngũ truyền lời cho Tử Anh, cho nên nhân tộc mới có cuộc phản công với quy mô lớn. Ta không biết gì hết, ngươi đừng có nói bừa. Lục Diệp sắc mặt bình tĩnh. Nếu ngươi trước mặt ta, ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Bớt nói nhảm đi, ta hỏi ngươi, những dung đạo ngươi điều đến có trình độ như thế nào? U Diệp lập tức cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Ta chỉ hỏi thôi. Ngươi nói xem có khả năng này không? Ngươi tung cho bọn chúng một chút tin giả, sau đó để bọn chúng từng người một đến tìm ta. Lục Diệp, ta là trùng mẫu, ta là dung đạo của trùng tộc, ngươi muốn ta làm gì? U Diệp hét lên. Này này, đừng kích động như vậy, ta chỉ thuận miệng nói mà thôi. U Diệp im lặng một lúc, lúc này mới nói. Ngươi đi đi, trong mấy dung đạo tới đây ít nhất có hai người thực lực mạnh hơn ngươi. Không đi nữa sẽ không kịp, đừng có ý đồ với những dung đạo này. Nếu tình hình chiến khu này không ổn định, ta cũng không an toàn. Đối với người cũng không có lợi. Lục Diệp không nói thêm nữa, U Diệp nói không sai. Nếu chiến sự ở chiến khu này sụp đổ, nàng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nàng gặp nguy hiểm cũng có nghĩa là bản thân hắn cũng gặp nguy. Thu lại tâm tư, Lục Diệp hơi trầm ngâm. Vốn dĩ hắn định về tổ trùng tìm U Diệp, nhưng bây giờ là không tiện trở về. Quả thật hắn có thể trực tiếp xuyên không qua, chẳng qua chỉ là tiêu hao một ít đạo lực mà thôi. U Diệp tưởng Lục Diệp không thể trở về nữa, nhưng thực tế có muốn về hay không chỉ phụ thuộc vào ý định của hắn. Nhưng nếu đã làm như vậy, hắn ngược lại muốn đến một nơi khác. Đã có quyết định rồi, Lục Diệp xoay người lướt về hướng đó. Cất kỹ thạch trùng, có việc thì liên lạc với ta bất cứ khi nào. Giọng U Diệp lại truyền đến. Lục Diệp lười quan tâm tới nàng, trực tiếp bóp nát con thạch trùng. Lục Diệp! Tại trung tâm của tổ trùng, Lục Diệp tức đến mức run người. Đúng như lời nàng nói khi trước, nếu Lục Diệp ở đây nhất định sẽ cho hắn biết tay, nhưng bây giờ đúng là lực bất tòng tâm. Toàn bộ đại chiến khu, cứ điểm vô số, mỗi cứ điểm đều có cường giả dung đạo trấn giữ. Dưới trướng có số lượng tu sĩ nhập đạo không đồng đều. Cứ điểm Trần Hoàng là một trong số đó. Nơi này vốn là cứ điểm do hai tộc trùng huyết khống chế, nhưng trong trận chiến gần đây nhất, đã bị phe Chiến Minh cướp lại rồi. So với các cứ điểm khác, số lượng tu sĩ ở đây rõ ràng nhiều hơn, bởi vì vị trí của cứ điểm này rất quan trọng. Nhìn từ đại thế, sự tồn tại của cứ điểm này gần như đã bóp nghẹt đà phát triển của hai tộc trùng huyết. Chỉ cần cứ điểm này không sụp đổ, hai tộc trùng huyết đừng hòng mở rộng cương vực. Mà người thống lĩnh minh vệ nơi đây, trấn thủ nơi này chính là Tử Anh. Đây cũng là dung đạo đỉnh phong duy nhất trong toàn bộ Hoàng Tuyền đại chiến khu. Ngoài tổng trấn thủ Hoàng Tuyền ra, trừ nàng ra, thì không có dung đạo nào khác có tư cách trấn giữ nơi này. Cứ điểm được ghép lại từ từng khối phù lục, vô số tu sĩ phân tán trong đó. Trận đại chiến trước cực kỳ kịch liệt, hiện nay các minh vệ vẫn đang trong quá trình tu chỉnh. Người bị thương thì dưỡng thương, người không bị thương thì khôi phục tu hành. Cứ điểm tuy lớn nhưng lại là một mảnh yên tĩnh. Một bóng người từ xa đến đáp thẳng xuống cứ điểm. Tu sĩ gần đó chỉ liếc nhìn một cái rồi không chú ý thêm. Người đến chính là Lục Diệp. Để tránh phiền phức, hắn đã cố ý thay đổi dung mạo. Dưỡng nhập đạo kia tự nhiên không nhìn ra được sơ hở gì. Sở dĩ hắn tới đây là để tìm Tử Anh. Nhìn khắp ban lan này, số lượng dung đạo hắn tiếp xúc không nhiều. Nếu nói về quan hệ, hắn và Tử Anh không nghi ngờ gì là quen thuộc nhất, hơn nữa thực lực cũng là mạnh nhất. Lúc ở chiến khu Lam Thủy, Tử Anh cũng đã chiêu cố cho hắn không ít. Trong lòng Lục Diệp có một ý nghĩ muốn tìm Tử Anh để thương lượng một chút. Vốn dĩ hắn không định đến đây nhanh như vậy, nhưng bị ưu điểm ngăn nên dứt khoát đổi hướng. Dù sao sớm một chút hay muộn một chút cũng không khác nhau mấy. Nếu ý nghĩ này có thể thành công, vậy tình hình trong ban lan sẽ trở nên sáng sủa. Đến khi đó tinh không rộng lớn này sẽ không còn chiến sự. Đi thẳng một mạch rất nhanh đã đến Trấn Thủ Phủ. Trấn Thủ Phủ của Tử Anh ở Lam Thủy là một tòa nhà tre, nhưng ở đây lại là một tòa hành cung, hẳn là một kiện pháp bảo. Đối với cường giả như Tử Anh mà nói, bảo vật cấp độ pháp bảo đã không còn tác dụng gì. Nhưng tính chất hành cung lại khác, có thể dùng làm nơi nghỉ chân. Bên ngoài hành cung không có tu sĩ canh gác, nhưng trong phạm vi mấy trăm trượng quanh hành cung, không có ai tùy tiện đến gần. Lục Diệp đi một mạch đến, tự nhiên thu hút sự chú ý của không ít tu sĩ gần đó. Không biết hắn muốn tìm Trấn Thủ đại nhân mà làm gì. Đi đến trước hành cung, Lục Diệp ngẩng đầu nhìn, thần niệm khẽ động, thăm dò vào bên trong. Rất nhanh, hắn đã cảm nhận được một luồng thần niệm cường đại khác từ sâu trong hành cung tràn ra. Hai luồng thần niệm vừa chạm vào đã thu lại. Lục Diệp mỉm cười cất bước đi vào trong hành cung. Một lát sau, trong thiên điện, Lục Diệp nhìn thấy Tử Anh đang đợi ở đây. Vẫn anh khí bức người, đang từ trên xuống dưới quan sát Lục Diệp. Trong đôi mắt phượng không giấu được vẻ kinh ngạc, còn có một tia nhẹ nhõm. Lục Diệp xóa bỏ thiên diện linh văn, lộ ra dung mạo thật, tiến lên một bước rồi ôm quyền nói. Bái kiến Trấn Thủ đại nhân. Ngươi không sao là tốt rồi. Tử Anh gật đầu. Tuy nàng đã nghe được rất nhiều tin về Lục Diệp từ các kênh khác nhau, thậm chí gián tiếp liên lạc với hắn qua Yến Tiểu Ngũ, sớm đã biết hắn vẫn còn sống, nhưng cuối cùng vẫn chưa tận mắt thấy. Đối với Lục Diệp, trong lòng nàng có một phần áy náy. Nàng rất coi trọng Lục Diệp, luôn cảm thấy người này có chút gì khác với những người khác. Nếu không, lúc trước nàng đã không điều Lục Diệp đến nắm quyền Hạt Dược Doanh. Vốn sau trận chiến ở cứ điểm Phong Thái, Lục Diệp đã dẫn Hạt Dược Doanh trên đường đến hội quân với nàng. Kết quả cứ điểm Phong Cấp bùng nổ chiến sự. Trấn Thủ cứ điểm Phong Thái sau khi được nàng đồng ý là để Hạt Dược Doanh nửa đường đổi hướng đi chi viện. Kết quả là xảy ra chuyện. Tử Anh vẫn luôn cảm thấy chuyện Lục Diệp bị bắt. Nàng nhất định có trách nhiệm rất trực tiếp. Mắc kẹt trong tổ trùng, Lục Diệp tất nhiên không có kết cục tốt đẹp, vì vậy nàng rất tự trách. Nếu không phải nàng đồng ý Hạt Dược Doanh chi viện cứ điểm Phong Cấp, thì Lục Diệp làm sao có thể gặp kiếp nạn như vậy được. Nàng từng cho rằng Lục Diệp đã chết. Mãi rất lâu sau mới đột nhiên có tin tức của hắn. Lần đó Lục Diệp đã thể hiện thực lực có thể chém giết dung đạo, khiến thế nhân kinh ngạc. Chỉ tiếc lần đó Lục Diệp chỉ như đóa phù dung sớm nở tối tàn, sau đó rất lâu không có tin tức. Mãi đến hơn một năm sau mới xuất hiện trở lại. Mà lần này Lục Diệp gây ra động tĩnh còn lớn hơn. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, hoạt động ở các chiến trường giúp nhân tộc ở những chiến trường đó giành được thắng lợi. Chỉ riêng dung đạo của hai tộc trùng huyết chết trong tay hắn đã có mấy tên. Điều càng khiến cho Tử Anh không ngờ tới là Lục Diệp sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây. Có rất nhiều chuyện nàng muốn hỏi hắn là không biết bắt đầu từ đâu. Tử Anh mời Lục Diệp ngồi xuống rồi tự mình pha trà. Hai người hàn huyên đôi câu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi. Người bây giờ là tu vi gì rồi? Lúc ở chiến Tinh Lam Thủy, Lục Diệp chỉ là một nhập đạo, cho dù trong khoảng thời gian này hắn có trưởng thành, tu vi cũng sẽ không tăng lên quá nhiều. Nhưng trong tin tức mà nàng cảm nhận được, Lục Diệp ngay cả dung đạo thất trọng cũng có thể chém giết. Nói cách khác, tu vi hắn ít nhất đã đến tầng thứ này. Chuyện này rất khó tin, bởi vì nếu thật sự vậy, tốc độ trưởng thành của Lục Diệp quả thật quá mức kinh người, trừ phi trước đó hắn đã có ẩn giấu. Lục Diệp trầm ngâm một chút rồi mới nói, nếu ta nói vẫn là nhập đạo thì Trấn Thủ đại nhân có tin ta không? Tử Anh hỏi là tu vi, không phải là thực lực. Đổi lại bất kỳ ai hỏi hắn chuyện này, hắn đều không thể nói thật. Nhưng Tử Anh chung quy vẫn khác. Cũng không phải nói Lục Diệp và nàng có giao tình gì đặc biệt, mà là trước khi đến Lục Diệp nàng nghĩ kỹ, có một số việc không cần thiết phải giấu giếm. Tử Anh là đối tượng hợp tác duy nhất mà hắn có thể lựa chọn trong toàn bộ Bang Lang. Cũng là đối tượng hắn có thể tin tưởng, đã muốn hợp tác đương nhiên phải thành thật với nhau rồi. Tử Anh chớp mắt rồi cười nói, người nói ta có tin hay không? Nàng rõ ràng cho rằng Lục Diệp đang nói đùa, có thể giết dung đạo thất trọng, cho dù là đánh đối phương một cách bất ngờ, sao có thể là nhập đạo được. Lục Diệp cũng không giải thích nhiều, chỉ nhẹ nhàng đẩy một chưởng về nàng. Đạo lực trong lòng bàn tay âm thầm tuôn trào. Tử Anh nhướng mày nhìn ra ý đồ của Lục Diệp, cũng tung một chưởng đón đỡ. Trong khoảnh khắc hai lòng bàn tay chạm nhau, thân thể mỗi người đều hơi chấn động. Lục Diệp vẫn bình thản, sắc mặt Tử Anh lại trở nên vô cùng đặc sắc. Ngươi thật sự chỉ là nhập đạo sao? Nàng sững sờ nhìn Lục Diệp, vẻ mặt khó có thể tin. Trong khoảnh khắc va chạm đó, nàng cảm nhận rõ ràng sự lỏng lẻo trong đạo lực của Lục Diệp. Mà sự lỏng lẻo này không thể ngụy trang được. Tu sĩ một khi tiến vào dung đạo, dưới sự gia trì của đạo văn, đạo lực sẽ trở nên ngưng tụ, có thể phát huy ra sát thương mạnh hơn. Ví dụ như một dung đạo nhị trọng, về lý thuyết, dung đạo như vậy có thể không chế ít nhất là 30 đạo lực. Nhưng vì có đạo văn nhị trọng gia trì, nên có thể phát huy thêm 2 phần sát thương, đạt đến trình độ tương đương 36 đạo. Nếu là dung đạo tam trọng thì ít nhất có thể không chế 40 đạo lực, đạo văn gia trì 3 phần thì có thể phát huy thêm 3 phần sát thương, tương đương 52 đạo lực. Sự biến đổi đặc tính này của đạo lực chính là khác biệt lớn nhất giữa nhập đạo và dung đạo. Lục Diệp có thể giết nhiều dung đạo như vậy tất nhiên phải là dung đạo, nàng vẫn luôn cho là vậy, cho đến giờ phút này mới phát hiện mình đã sai. Nhưng mà sao ngươi lại chỉ là nhập đạo? Tử Anh kinh hãi vô cùng. Một dung đạo thất trọng, thực lực ít nhất cũng gần 140 đạo lực. Nhân nhập đạo muốn chống lại thậm chí chém giết, thì tối thiểu cũng phải khống chế được chừng ấy đạo lực mới có hy vọng. Chưa kể là dung đạo thất trọng đã có đạo binh của riêng mình. Thế nhưng cho dù là dung đạo cửu trọng, đạo lực có thể khống chế cũng chỉ 100 đạo mà thôi. Chênh lệch cực lớn với 140 đạo. Dù Tử Anh là người có kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng cảm thấy nhận thức của mình bị lung lay dữ dội. Nàng lại nghĩ đến một chuyện khác. Trong hơn một tháng qua, Lục Diệp hoạt động ở các chiến trường. Mỗi lần chém giết một dung đạo đều có thể nhận được một lần tinh nguyên ban phúc. Chuyện này không phải là bí mật. Tất cả mọi người đều cho rằng Lục Diệp có vận may đủ tốt mới có thể nhiều lần nhận được tinh nguyên ban phúc. Nhưng bây giờ xem ra, đây không phải là vấn đề vận may. Đây hoàn toàn là do lấy nhập đạo chém dung đạo. Tu vi cảnh giới chênh lệch quá nhiều, lấy yếu thắng mạnh, cho nên mới có thể nhận được tinh nguyên ban phúc. Việc tu hành của ta không giống người thường. Lục Diệp thuận miệng giải thích một câu. Chuyện này dăm ba câu không thể nói rõ, Lục Diệp dứt khoát không lãng phí nuốt bọt. Tử Anh vẫn còn đang kinh ngạc quên cả pha trà, Lục Diệp đành phải nhận lấy. Một lúc sau Lục Diệp đã uống trà rồi. Tử Anh mới dần dần hoàn hồn, vẻ mặt quái dị nhìn hắn. Người đúng là một quái thai. Ta cứ coi như Trấn Thủ đại nhân đang khen ngợi ta đi. Vậy lần này ngươi tới đây là có chuyện gì? Tử Anh không hỏi thêm về vấn đề tu vi và thực lực của Lục Diệp nữa. Nàng biết nếu mình hỏi, Lục Diệp khả năng cao sẽ không giấu giếm. Nhưng mà có một số việc không cần thiết phải hỏi đến tận gốc rễ. Lục Diệp đặt chén trà xuống, ánh mắt sáng rực nhìn Tử Anh. Trấn Thủ đại nhân, con muốn tấn thăng hợp đạo hay không? Cái gì? Tử Anh run tay, nước trà trong chén văng cả ra ngoài. Lục Diệp không vòng vo. Ta có lẽ có cách để cho Trấn Thủ đại nhân tấn thăng hợp đạo. Tử Anh nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, nhưng Lục Diệp có thể cảm nhận được tay nàng đang khẽ run. Người có thể nói cho ta nghe được không? Lục Diệp gật đầu. Trong Ban Lan có một tầng giam cầm vô hình. Bất kể ai có tu vi đến dùng đạo đỉnh phong đều không thể đột phá được. Đây không phải cấm chế mà là đặc tính của bản thân Ban Lan. Cho nên chỉ cần còn trong Ban Lan thì vĩnh viễn không có hy vọng hợp đạo. Vậy ngươi định giúp ta tấn thăng hợp đạo như thế nào? Trong Ban Lan không được, vậy thì rời khỏi Ban Lan. Hơi thở Tử Anh ngưng lại. Bên bản tin đều đang đồn rằng ngươi là người đầu tiên khám phá ra nơi sâu nhất của di tích, đã phát hiện ra bí mật lớn trong đó. Lẽ nào? Lục Diệp gật đầu. Ta có cách rời khỏi Ban Lan. Quả nhiên! Mặc dù trong lòng Tử Anh đã có suy đoán, nhưng khi nghe Lục Diệp chính miệng nói, nàng vẫn vô cùng kinh ngạc. Phương pháp rời khỏi Ban Lan từ xưa tới nay bao nhiêu vạn năm, từng thế hệ tu sĩ Ban Lan truy tìm ánh sáng, nhưng trước sau không có manh mối. Ngay cả những thế gia đỉnh cấp với cường giả lớp lớp ở bản tin cũng không có đầu mối. Bây giờ nàng lại nhận được đáp án từ Lục Diệp. Thật sự có thể rời khỏi Ban Lan sao? Tử Anh nhìn Lục Diệp, vẻ mặt có chút mong chờ, lại có chút cẩn trọng. Lục Diệp chưa từng nghĩ đến trên mặt một nữ tử như vậy lại có thể xuất hiện cảm xúc phức tạp đến thế. Vẻ mặt này khiến anh khí của Tử Anh giảm đi rất nhiều, cảm giác thiếu nữ lại mạnh hơn một chút. Đương nhiên, ta đã ra vào mấy lần rồi. Lần trước sở dĩ xuất hiện ở chiến khu Thiếu Xung chính là vì ta từ bên ngoài tiến vào Ban Lan. Vị trí cắt vào chính là Thiếu Xung. Mang theo ta cũng được sao? Chắc chắn là có thể, đó chính là một thông đạo dẫn ra thế giới bên ngoài. Nếu Trấn Thủ đại nhân bằng lòng, ta bây giờ sẽ đưa người qua. Tâm tình Tử Anh kích động, bỗng đứng dậy, rõ ràng đã động lòng. Nhưng nàng dường như nhớ ra điều gì, lông mày hơi nhíu chậm rãi ngồi, rồi lắc đầu nói. Không được, ta không thể nào đi. Nếu ta đi, cứ điểm Trần Hoàng tất sẽ không giữ được. Vậy thành quả của trận chiến trước đều sẽ hóa thành hư ảo. Nghe lời này, Lục Diệp thầm gật đầu. Hắn không chọn sai người. Đến lúc này Tử Anh thật sự bất chấp tất cả, muốn cùng hắn rời khỏi Ban Lan. Hắn thật sự phải cân nhắc thêm về việc có nên đưa nàng ra ngoài hay không. Vào thời khắc mấu chốt này, nàng có thể đè nén tư niệm, còn có thể suy tính cho chiến sự của chiến khu, quả là hiếm có. Trấn Thủ đại nhân có thể xin lệnh để bên bản tin điều động cường giả tới thay thế ngươi. Đến khi đó ta lại đưa ngươi ra ngoài, cũng đâu có muộn đâu. Nhưng người có thể thay thế ta không có nhiều. Bên bản tin có nhiều gia tộc như vậy, chắc chắn phải có người phù hợp chứ. Lục Diệp ngạc nhiên. Tử Anh cười khổ. Phù hợp thì chắc chắn có, nhưng đó đều là những nhân vật lão tổ của các đại gia tộc, là định hải thần châm của mỗi gia tộc. Sao có thể dễ dàng đến chiến trường tiền tuyến để mà mạo hiểm? Lục Diệp khinh thường. Đều là dung đạo, mạng của ai lại quý giá hơn ai? Việc này ta sẽ tìm cách. Ta ít nhiều cũng có chút quan hệ, hẳn là không có vấn đề gì lớn, chỉ là cần một chút thời gian. Vậy ta xin cung sau tin lành của Trấn Thủ đại nhân. Lục Diệp à, nếu việc này thành, ân tình này quá lớn, ta không biết phải báo đáp ngươi ra sao. Trấn Thủ đại nhân nghiêm trọng rồi, ta đã đến tìm ngươi thì không phải muốn ngươi báo đáp gì. Chỉ có một chuyện ta muốn Trấn Thủ đại nhân đồng ý với ta. Ngươi nói đi. Sau khi đại nhân tấn thăng hợp đạo, còn cần quay lại Ban Lan. Đến khi đó với thân phận hợp đạo của ngươi, việc kết thúc loạn lạc ở Ban Lan hẳn là không thành vấn đề. Lúc đó ta có thể cần đại nhân giúp ta một vài việc. Nếu ta có thể tấn thăng hợp đạo, tất sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Đại nhân cũng không hỏi ta rốt cuộc cầu xin chuyện gì sao? Ta tin ngươi. Ngươi cũng đừng mở miệng một tiếng đại nhân nữa. Ta lớn tuổi hơn ngươi. Nếu không ngại, sau này ngươi và ta xưng hô với nhau tỷ đệ được không? Anh tỷ. Lục Diệp chớp mắt. Tử Anh mỉm cười nắm lấy tay hắn. Ta cả đời không thân không thích, đã lớn tuổi như vậy rồi là có thêm một đệ đệ, thật là tốt. Chỉ là một sự thay đổi trong cách xưng hô, quan hệ giữa hai người lại trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Kết làm tỷ đệ với Tử Anh, Lục Diệp không có bao nhiêu bài xích. Lúc ở chiến Tinh Lam Thủy, nàng đã chiêu cô hắn rất nhiều. Lúc trước bất kể là thương lượng về đồng về phù du với Yến Gia, hay sau này thương lượng về đạo văn với quân cơ sử, Tử Anh đều giúp đỡ hắn rất nhiều. Khi đó nàng không có yêu cầu gì đối với Lục Diệp, chỉ là coi trọng hắn cho nên mới nguyện ý đứng sau lưng hắn. Bây giờ đã có danh phận tỷ đệ, Lục Diệp ở Bang Lang này xem như đã có chỗ dựa. Đợi sau này Tử Anh tấn thăng hợp đạo rồi, vậy Bang Lang này sẽ thật sự do hắn định đoạt. Bây giờ dù hắn là chủ nhân Bang Lang, cũng chỉ là trên danh nghĩa, thực lực không đủ. Hắn nói gì người khác cũng sẽ không để trong lòng, muốn làm gì cũng có rất nhiều trở ngại. Anh tỷ, tỷ nói xem, nếu ta lấy điều kiện đưa người ra khỏi Bang Lang, đòi một ít đạo cốt từ các thế gia ở bản tinh làm thù lao, có thích hợp hay không? Lục Diệp lại hỏi một vấn đề khác. Hắn bây giờ đang rất thiếu đạo cốt, một mặt là muốn ngăn cản Bang Lang tiếp tục phiêu bạt, mặt khác cũng là muốn nâng cao thực lực, muốn sớm ngày tấn thăng dung đạo. Tuy có thể xuyên qua các chiến trường để săn lùng đạo cốt, nhưng nếu có thể hợp tác với các thế gia bản tinh, hiệu suất chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn tin rằng nếu tin này truyền ra, những dung đạo đỉnh phong ở bản tinh kia chắc chắn sẽ đổ xô đến, sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Tử Anh không trực tiếp trả lời mà hỏi, thực lực hiện nay của ngươi cụ thể là trình độ nào? 160 đạo. Tử Anh gật đầu, cũng gần giống với nàng ước tính. Ta đề nghị trước khi thực lực bản thân ngươi sánh ngang với dung đạo đỉnh phong thì đừng làm như vậy. Rời khỏi Bang Lang đối với một số người có sức hấp dẫn quá lớn, không ai dám đảm bảo dưới sức hấp dẫn lớn như vậy những người đó sẽ làm ra chuyện gì. Chuyện lê oán trả ơn qua sông rút ván trong giới tu hành không hiếm gặp. Hơn nữa phương pháp này nằm trong tay ngươi, có một số người chưa chắc đã yên tâm. Đối với một số người mà nói, họ thích khống chế hơn là bị khống chế, người hiểu chứ? Ta hiểu rồi. Lục Diệp gật đầu. Chính vì có những lo ngại này nên hắn mới chọn Tử Anh làm đối tượng hợp tác. Bây giờ ngay cả Tử Anh cũng nói vậy, Lục Diệp cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Vẫn là cần phải nâng cao thực lực, đợi thực lực lớn mạnh hơn rồi hãy tính đến những chuyện này cũng không có muộn. Sau khi trao đổi ân ký liên lạc với Tử Anh, hẹn rằng bên nàng có tin tức gì sẽ liên lạc với hắn bất cứ khi nào, Lục Diệp mới thong thả rời đi. Một thời gian sau, Lục Diệp xuyên qua các chiến trường có chiến sự bùng nổ trong Bang Lang, giết địch vô số. Sau khi tích lũy được một lượng đạo lực, hắn lại đến di tích, thông qua di tích rời khỏi Bang Lang. Lần này hắn muốn khiến Bang Lang hoàn toàn ngừng lại hành trình phiêu bạt. Thân hình vừa mới xuất hiện, Lục Diệp bỗng nhận ra từng ánh mắt từ bốn phương tám hướng đang nhìn về mình. Quay đầu nhìn chỉ thấy không biết tại sao nơi này tụ tập không ít bóng người, ít nhất cũng có 20-30 người. Các chủng tộc đều có, một số còn có hình thù kỳ quái. Tốc độ phiêu bạt của Bang Lang hiện giờ rất chậm, đây có lẽ là nguyên nhân thu hút những tu sĩ này đến đây điều tra. Nhân tộc. Một tu sĩ viên tộc đi đầu, người bốc lửa hừng hực như một ngọn đuốc đang cháy, ngay cả tóc cũng là hình ngọn lửa. Sau khi thấy Lục Diệp thì mắt sáng lên. Người từ trong này ra ngoài sao? Bọn hắn hiển nhiên không biết rõ về Bang Lang, trước đó đã lần lượt cử mấy đồng bạn vào trong thăm dò, kết quả một đi không trở lại, hoàn toàn mất tâm mất tích. Trong tình huống không biết sự nguy hiểm của Bang Lang, bọn hắn cũng không dám có hành động tùy tiện nào, vẫn luôn chờ ở đây. Đào ngờ không đợi được bóng dáng đồng bạn, ngược lại thấy Lục Diệp đột nhiên xuất hiện. Lục Diệp thần niệm lướt qua không đáp mà hỏi ngược. Các vị có việc gì? Bên cạnh Viêm tộc, một trang hán song đầu tộc lập tức gầm lên. Đồ hỗn sự, một nhân tộc nhỏ bé, hỏi ngươi cái gì thì đáp đi, nói nhảm mà làm gì? Viêm tộc kia cũng có chút mất kiên nhẫn, phất tay nói. Bắt hắn lại trước, rồi nói sau. Song đầu tộc lập tức la về Lục Diệp, hai khuôn mặt trên hai cái đầu đều hung thần ác sát, trông rất không dễ trêu chọc. Hắn đưa tay ra định tông lấy Lục Diệp, dáng vẻ tùy ý. Thế nhưng ngay sau đó liền hóa thành một đám xương máu, chỉ còn lại mấy cây đạo cốt. Lục Diệp nhíu mày, không hiểu nổi tu sĩ song đầu tộc này chỉ là một nhập đạo, sao lại kiêu ngạo đến thế. Ngay cả một cái tát của hắn cũng không đỡ nổi. Dung đạo. Sắc mặt Viêm tộc xa xầm, song đầu tộc kia là tu sĩ cửu đạo. có thể một chưởng đập chết hắn hiển nhiên dung đạo không thể nghi ngờ. Hằng Quân thấy Lục Diệp chỉ là một nhân tộc, căn bản không để vào mắt, nào ngờ lại nhìn nhầm. Ngọn lửa bùng lên, viên tộc vừa nói vừa lướt về Lục Diệp, một thân đạo lực cuồn cuộn. Không chỉ vậy, rất nhiều tu sĩ xung quanh đều đồng loạt ra tay, từng đạo công kích đánh về Lục Diệp. Lục Diệp thở dài, hai lần trước rời khỏi băng lan đều bình an vô sự, nào ngờ lần này gặp phải chuyện phiền lòng. Người khác đã chủ động ra tay, hắn đương nhiên sẽ không nương tay. Ngắn ngủi mấy hơi sau, sự ồn ào đã lắng xuống. Xung quanh băng lan đang phiêu bạc chậm rãi, chỉ còn một mình Lục Diệp đứng. Còn những tu sĩ các tộc vừa rồi còn vây quanh băng lan đều biến mất không còn tăm hơi. Viên tộc kia tuy cũng là dung đạo, nhưng chỉ có cảnh giới dung đạo nhị trọng, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Xử lý xong những chuyện này, Lục Diệp mới bắt đầu làm việc chính. Đạo lực liên tục tiêu hao với lượng lớn, băng lan vốn đã rất chậm rồi, tốc độ phiêu bạc càng chậm hơn. Cho đến một khoảnh khắc nào đó thì hoàn toàn dừng. Lục Diệp khẽ thở phào một hơi, từ khi luyện hóa hạch tâm băng lan tới lúc ngăn cản băng lan phiêu bạc, đạo lực mà hắn đầu tư trước sau ít nhất cũng phải hơn 30 vạn. Cái giá không nhỏ nhưng chung quy vẫn là đáng giá. Sau này cho dù hắn rời khỏi băng lan ra ngoài xóm đảng, bên này cũng có một định vị rõ ràng, mà chỉ cần hắn có thể trở về đây là có thể theo đường cũ quay về Thanh Cung. Món đạo binh này đối với hắn ý nghĩa định vị lớn hơn nhiều so với những thứ khác. Về phần lúc nào có thể thật sự thu được món đạo binh này, Lục Diệp ước chừng trước khi mình hợp đạo căn bản không cần nghĩ, thậm chí nói dù có tấn thăng hợp đạo cũng chưa chắc đã thành. Đường còn dài và xa xôi. Xử lý xong chuyện của Băng Lan, Lục Diệp không định ở lại mà lập tức quay về. Nhưng đúng lúc này trong lòng bỗng cảnh báo nổi lên, đưa tay đặt lên vỏ đao bên hông. Vừa định rút đao, trong đầu bỗng nổ vang một tiếng như bị thứ gì đó đập mạnh vào, trong nháy mắt đầu óc choáng váng. Công kích thần hồn. Lục Diệp ý thức được điều không ổn, điên cuồng thúc giục đạo lực bảo vệ mình. Ngay sau đó trên người đau nhói, khí tức tử vong bao trùm. Hắn không biết ai đang đánh lén, nhưng thủ đoạn ẩn nấp của kẻ đánh lén là cực kỳ cao minh, bởi vì trước khi đối phương ra tay hắn không hề hay biết. Hơn nữa thực lực của đối phương vượt xa hắn rất nhiều. Vốn đã mạnh hơn mình, lại còn đánh lén, lần này thật sự phiền phức rồi. Trong lúc vội vàng, Lục Diệp mượn lực phản chấn của đối phương, người nghiêng đi, đâm vào băng lan. Thần hồn chấn động còn chưa khôi phục, trong tầm nhìn mờ ảo phản chiếu một thân ảnh gầy dài còn chưa kịp nhìn rõ, tầm nhìn đã biến đổi. Cơn đau kịch liệt lan khắp toàn thân, Lục Diệp lúc này mới phát hiện, thương thế của mình cực kỳ nghiêm trọng. Thần hồn bị va chạm tạm thời thì không nói. Nửa người của hắn gần như bị chém thành xương trắng, trong cơ thể càng có nhiều chỗ bị thương. Trong lòng Lục Diệp nôn nao, từ lúc hắn bị đánh lén đến khi trở về băng lan, trước sau chỉ hai hơi thở. Nhưng chính trong hai hơi thở này, hắn gần như đã đi một vòng quanh quỷ môn quan. Nếu không phải có thể trở về băng lan, lần này chắc chắn lành ít dữ nhiều. Kẻ đánh lén mình rất có thể là một dung đạo đỉnh phong. Đã bao nhiêu năm chưa từng chịu thiệt thòi như vậy, cho dù hắn một mình xông pha tinh uyên cũng chưa từng gặp phải nguy cơ như thế. Nhưng chuyện lần này là nhắc nhở hắn, thực lực của hắn tuy tăng lên rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn có người mạnh hơn. Vết thương trên người vô cùng thê thảm, đây là trọng thương, nhất là thần hồn bây giờ còn chấn động không yên, phải tìm một nơi để mà tu sửa khôi phục. Nén lại nỗi đau thể xác và tinh thần, Lục Diệp lấy tinh đồ ra xem xét. Đau buồn phát hiện vị trí hiện nay của mình là nằm trong cương vực của hai tộc trùng huyết. Nếu đây là cương vực của nhân tộc, hắn có thể tìm một nơi để ẩn nấp. Nhưng hai tộc trùng huyết thì không được. Đặc điểm của một nhân tộc như hắn quá rõ ràng. Lỡ bị phát hiện không phải là chuyện tốt. Nhất là khi chữa thương càng không thể bị làm phiền. Đến chỗ Tử Anh sao cũng là một lựa chọn. Nhưng rất nhanh, Lục Diệp đã có kế hoạch khác. Hắn đảo mắt nhìn về một hướng, đạo lực âm thầm thúc giục. Kết thúc tập 588 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.